Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Vũ Quyên. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện cũng rất là hay. Quý vị nán lại thật lâu để chúng ta nghe hết trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Bá Hộ Từ Con. Ngày bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Và chúng ta ủng hộ cho tác giả bằng cách là tương tác với trang Facebook cá nhân của tác giả nha. Đường liên kết của tác giả thì Thi có gắn ở trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào một đêm mưa ở làng Đông Sâm thuộc tỉnh Thái Bình, khi người dân đang chìm trong giấc ngủ yên bình, bất chợt vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Trời ơi, Hà ơi, người đâu? Mau cứu con tôi. Người phụ nữ vừa mới hô hoáng gọi đám người ở trong nhà. Đó là bà Phượng, mẹ của Hà. Ôm bụng to vượt mặt, cô quỳ gối trước nhà suốt một ngày, lại dầm mưa từ sớm cho đến giờ đã là quá nửa đêm. Có lẽ vì đã cạn kiệt sức lực, Hà ngã lăn ra đất rồi liệm đi, không biết gì nữa. Mẹ của cô nằm ở trong phòng, không tài nào ngủ được. Bà Phượng phập phồng lo sợ cho con gái tội nghiệp, cho nên bà đã bò dậy, đi ra xem Hà thế nào. Vừa hay lúc này, trông thấy cô ngã nằm lăn dưới đất, hai tay vẫn còn đưa lên ôm chặt cái bụng của mình. Bà Phượng là vợ của bá Hộ Tân, người giàu có bậc nhất trong làng. Hai vợ chồng bà có mở một cái xưởng trạm khắc bạc. Gia sản của nhà bà ngày càng nhiều lên, cũng là nhờ vào tiền thu về từ xưởng bạc này. Bà và bá Hộ Tân đã cưới nhau được hơn 20 năm rồi. Bà Phượng sinh được hai người con. Hà là con cả. Cô đi lấy chồng từ mấy năm trước đó. Cô còn có một cậu em trai tên Phong, năm nay cũng tròn 18. Tuy nhà bá Hộ Tân giàu có là thế, nhưng thời gian đầu khi bà Phượng mới sinh ra Hà, bà đã phải chịu vô vàn nỗi thống khổ vì người chồng gia trưởng. Ngay cả đến bố mẹ chồng cũng dằn hắt vì bà không sinh được con trai. Mãi đến sau này, khi Phong chào đời, nỗi khổ ấy mới vơi đi ít nhiều. Bá Hộ Tân chồng bà nổi tiếng là người trọng nam khinh nữ. Cả đời này ông chỉ yêu chiều chăm sóc cho cậu con trai quý tử của mình. Còn đối với Hà, bá Hộ Tân chưa từng cho cô chút tình thương nào. Ngày Hà còn nhỏ, cô nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ bế bồng mà chạnh lòng. Hà cũng muốn được như thế. Cô tiến đến gần ôm lấy chân của bá Hộ Tân. Ngay lập tức, Hà bị ông ta đạp mạnh vào, khiến cô khóc ré lên. Bà Phượng trông thấy cảnh này thì chạy vội ra, nhìn con gái ngã sấp trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà xót thương con, nhưng lại chẳng dám nói gì với chồng. Chỉ lặng lẽ bế Hà lên rồi dỗ dành. Sau nhiều lần bị bá Hộ Tân đối xử lạnh nhạt, Hà cũng nhận biết được rằng bố không hề thích mình. Từ đó trở đi, Hà luôn tránh xa ông, tuyệt không dám mè nheo. Ngày mà bà Phượng sinh ra Phong, Hà chính thức trở thành người dư thừa trong ngôi nhà này. Dường như bố mẹ và em trai mới là một gia đình. Nhìn họ vui cười bên nhau, lòng Hà đau như cắt. Một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã bị cuộc sống ép cho phải trưởng thành. Cô thường trốn vào trong một góc khuất rồi khóc thút thít, tuổi thân trào ra theo nước mắt. Tuổi thơ của Hà trải qua vô cùng thống khổ, bởi người duy nhất thương cô là bà Phượng, lại vì sợ chồng mà chẳng dám quan tâm đến cô nhiều. Thời gian của bà đã dành hết cho đứa con trai Vàng Ngọc. Ngay cả đám người ở trong nhà cũng chẳng coi Hà ra gì. Chúng còn thường hùa nhau trêu chọc, bắt nạt cô chủ của mình. Thời gian trôi qua, Hà cũng đã đến tuổi lấy chồng. Cô may mắn được gả cho Tuấn, một thanh niên trẻ ở trong làng. Gia đình Tuấn tuy không giàu có được như nhà của bá Hộ, nhưng cũng chẳng hề thiếu ăn thiếu mặc. Trước đó, Tuấn cũng biết Hà bị đối xử bất công trong chính ngôi nhà của mình, nên anh tự nhủ thầm, khi cưới cô về, Tuấn sẽ đối xử thật tốt với vợ. Có điều ông bà Triệu, bố mẹ của anh, lại không phải là những người hiền lành thân thiện. Thấy con trai nuông chiều con dâu, không để Hà động tay động chân vào việc gì. Bà Triệu nhìn cô nguýt dài. Đúng là con gái nhà giàu, không được cái tích sự gì hết, cũng đâu có phải chưa từng có chữa lần nào. Trước đó, Hà đã sinh được một cậu con trai. Năm nay thằng Tú cũng đã được gần 3 tuổi rồi. Và lúc này Hà đang mang bầu lần thứ hai. Thời gian đến lúc sinh nở cũng chẳng còn mấy nữa. Vì thế cơ thể nặng nề, Hà chẳng thể làm đụng được gì. Tuấn biết tính mẹ mình xưa giờ có chút chua ngoa. Anh cười giảng hòa. Kìa mẹ, cô ấy bụng mang dạ chữa thì làm được cái gì kia chứ? Trước đây khi mới về làm dâu nhà này, bà Triệu cũng bị mẹ chồng hạch sách đủ điều. Cho nên giờ đây bà muốn trút oán giận lên con dâu của mình. Tuấn cũng là người con trai hiếu thảo nên không tỏ thái độ quá gay gắt với mẹ. Anh chỉ âm thầm dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho Hà nhiều hơn, coi như là để bù đắp tuổi thơ đầy bất hạnh của cô. Bản thân Hà không vì được chồng yêu thương mà trở nên hống hách. Cô cũng là một người con gái hiểu chuyện, luôn nhẫn nhịn, dù bà Triệu có nói điều gì khó nghe đi chăng nữa. Nhưng ít nhiều gì, người đang mang thai tinh thần không được ổn định. Dù cố gắng không suy nghĩ nhiều, nhưng có lúc Hà vẫn cảm thấy buồn ở trong lòng. Đêm ấy nằm ở trên giường, cô không sao ngủ được. Hà cứ liên tục trở mình, khiến cho Tuấn thức giấc. Anh quan tâm hỏi. Mình sao vậy? Con trong bụng khiến mình khó chịu hả? Không có. Là chuyện mẹ. Đến đây Hà bỏ lửng, không biết phải nói gì nữa. Tuấn hiểu được suy nghĩ của vợ. Anh vòng tay ôm lấy Hà vào lòng. Mình yên tâm đi. Tôi chỉ đi ít ngày là về với mẹ con mình rồi. Chắc chắn sẽ kịp lúc mình sinh nở. Chả là sắp tới, Tuấn có một chuyến đi buôn ở tỉnh khác. Anh muốn kiếm thêm chút tiền, đặng khi Hà sinh con thì được sống thoải mái hơn một chút. Mặc dù cuộc sống hiện tại cũng không khó khăn lắm, nhưng khi làm cha làm mẹ rồi, ai cũng muốn cho con cái mình có được cuộc sống tốt nhất. Bình thường Hà không sợ mình vất vả. Tuy nhiên thời điểm này cô đang có chữa, sức khỏe có phần giảm sút hơn trước. Cả ngày cô chỉ thở thôi cũng đã thấy khó nhọc rồi. Thằng Tú còn nhỏ, Hà lại đang bụng mang dạ chữa. Những ngày không có chồng ở nhà, Hà chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lần này chồng đi, cô cứ cảm thấy bất an trong lòng. Tuấn biết vợ lo lắng cho mình, bèn an ủi, tất cả rồi sẽ ổn mà thôi. Tuấn mới rời đi được 2-3 ngày, bà Triệu đã bắt Hà phải làm việc nhà. Từ giặt giũ cho đến nấu cơm đều một tay cô đảm nhận. Dù con dâu đang mệt mỏi vì mang thai, trong nhà lại có người ăn kẻ ở, bà Triệu cũng chẳng bận tâm. Bà muốn nhân lúc con trai không ở nhà sẽ dạy dỗ cho Hà một trận, để cô không được ham ăn lười làm. Ông bà Triệu vốn có 2 người con trai, Tuấn là cả. Sau anh còn có một người em tên là Thái. Anh ta cũng đã có vợ và một cậu con trai lên 2 tuổi. Theo vài vế, thằng Tú mới là cháu nội đích tôn. Nhưng ông bà Triệu lại thương yêu Phúc, con trai của Thái hơn rất nhiều. Kể cả cùng phận làm dâu, thì Lý vợ của Thái lại được bà Triệu nuông chiều ra mặt. Chẳng bao giờ bà để cô ta động tay động chân vào việc gì. Lý biết mình được mẹ chồng thương nên cũng không để Hà vào mắt. Mấy ngày này trông thấy cô bị bà Triệu hành hạ, Lý chẳng mảy may tỏ ra xót thương cho người chị dâu. Đáng đời, ai bảo nhà giàu mà không giúp gì được cho nhà chồng. Thì ra bởi vì ở nhà mẹ đẻ, Hà vốn không được bố mẹ yêu thương. Đến khi được gả qua đây cũng không có bao nhiêu tiền của đem theo. Như bà Triệu nói thì chỉ có cái danh xưng là con gái nhà giàu. Không những thế, còn bắt con trai bà phải cực khổ kiếm tiền nuôi mẹ con Hà. Khác với hoàn cảnh của cô, gia đình Lý vào ngày con gái cưới đã cho hồi môn nhiều vô kể. Cũng từ đó vợ chồng Thái ăn nên làm ra, gây dựng được gia sản giàu có như ngày hôm nay. Sau này về già, ông bà Triệu cũng có chỗ để nương nhờ. Thực chất Lý chẳng phải người thoải mái như vẻ bề ngoài cô vẫn thể hiện. Lý chỉ muốn vung vén cho gia đình nhỏ của mình mà thôi. Tiền vợ chồng cô vất vả kiếm được sao có thể dễ dàng đem cho người khác. Kể cả đó là bố mẹ chồng đi chăng nữa, Lý cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thái lại một mực nghe lời vợ, cho nên Lý không vui. Dần dần anh ta cũng ít chăm lo cho bố mẹ của mình. cũng là con dâu, Hà suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều. Đúng là cô không có tiền của hay vòng vàng đem về nhà chồng, nhưng Hà lại là người biết cách chi tiêu hợp lý. Tiền chồng cô làm ra, phần nào dùng để chi tiêu trong nhà, phần nào để dành cho tương lai sau này. Mỗi khoản, Hà đều tính toán chi li cẩn thận. Trong đó cô cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cả một khoản để lo cho bố mẹ khi về già. Hiện tại ông bà Triệu vẫn còn khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu thốn. Vì thế, vợ chồng cô mới chưa nhắc đến vấn đề này. Tuấn làm anh trai, cho nên luôn ý thức được rằng việc chăm sóc bố mẹ lúc về già là trách nhiệm của hai vợ chồng anh. Chỉ là ông bà Triệu ghét Hà, thành ra cũng dần không ưa đứa con cả của mình. Quay trở lại ngôi nhà của ông bà Triệu lúc này, Hà đang lúi húi dưới bếp bới nồi cơm lên. Nhưng cái bụng đã nhô cao, cô cúi xuống có phần khó khăn. Đến khi với tay bê cái nồi, vô tình làm nắp vung bị rơi ra. Trò bếp cứ thế tràn vào trên mặt những hạt cơm trắng tinh. Bà Triệu nghe thấy tiếng động liền chạy xuống. Trong thấy tình cảnh này, bà đứng chống nạnh ở cửa rồi tru tréo. Con để thẩu tả này, mày muốn cả nhà tao chết đói hay sao? Hà bị tiếng hét của bà Triệu làm cho giật mình. Cô quay ra cúi đầu e sợ. Dạ con không cố ý hả? Bữa cơm ngày hôm ấy không có phần của Hà. Cô dắt theo thằng Tú, hai mẹ con với cái bụng rỗng đi về phòng. Nằm trên giường, con trai vì đói liên tục lăn qua lộn lại. Hà bất lực, chỉ có thể rót cho Tú cốc nước uống dằn bụng. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, lòng thầm mong cầu chồng sớm trở về nhà. Nào ngờ lần này Tuấn đi mãi mãi, không thể trở về được nữa. Nửa đêm khi cả nhà ông Triệu đang ngủ say, ngoài sân chợt vang lên tiếng la thất thanh của đứa người ở. Ông bà ơi, mau đi cứu cậu chủ đi, cậu ấy. Thằng Tèo, người đã đi theo cùng với Tuấn mấy hôm trước, giờ đây một mình trở về mà không có chủ đi cùng. Cả nhà ông Triệu lục đục bò dậy, mở cửa bước ra. Hà nghe thấy thằng Tèo nói như vậy thì hốt hoảng hỏi. Mày vừa nói cái gì? Anh Tuấn anh ấy bị làm sao? Đưa ánh mắt buồn rầu ngẩng lên nhìn Hà, thằng Tèo nhỏ giọng nói. Cậu lội qua sông, bị nước chảy xiết cuốn trôi đi rồi. Con không giữ được cậu. Ông bà Triệu dù không thương yêu Tuấn như là Thái, nhưng dẫu sao đây cũng là con trai của họ. Khi biết Tuấn bị nước sông cuốn đi, bà Triệu ngã ngồi ra đất. Trời ơi, con tôi! Phải mất một ngày sau, người ta mới vớt được xác của Tuấn ở vùng hạ lưu của con sông. Cơ thể ngâm ở trong nước suốt thời gian dài nên đã không còn trông rõ khuôn mặt nữa. Hà khóc đến ngất lịm vì thương chồng. Tỉnh lại, Hà lê lết đến bên cạnh quan tài của Tuấn, không ngừng rơi nước mắt. Đứa con lớn của cô tuổi vẫn còn thơ dại, nó chưa hiểu được thế nào là mất đi người thân. Tú lặng lặng ngồi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt cho Hà. Quay sang nhìn đứa con trai với khuôn mặt tràn đầy nét ngây ngô, lại cúi xuống nhìn đứa nhỏ còn đang trong bụng mẹ. Hà không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào. Rồi những ngày tháng tới đây, mẹ con cô biết nương tựa vào ai? Ở ngoài cửa, bà Triệu vừa tiếp khách vừa liếc xéo đứa con dâu cả của mình. Từ lúc tìm thấy xác của Tuấn đến giờ, chỉ cần có cơ hội là bà lại đai nghiến Hà. Cô cũng chẳng còn sức đâu để mà đối đáp lại với người mẹ chồng độc mồm độc miệng. Đêm ấy, chỉ có mẹ con cô túc trực trông coi cổ quan tài của Tuấn. Người nhà ông Triệu đều đã vào phòng đi ngủ sau khi tiễn đoàn khách quý ra về. Hà đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khối gỗ lạnh lẽo trước mặt, miệng khẽ thì thầm. Mình ơi, sao mình lại bỏ mẹ con em mà đi thế này? Hà cứ ngồi đó ôm lấy thằng Tú vào lòng, rồi thức cho đến tận khi trời sáng. Đám người nhà ông Triệu cũng lần lượt thức dậy. Thầy Mo đã đến nhà để chuẩn bị cho lễ cúng cơm trước khi đưa người chết ra đồng chôn cất. Mộ của con trai vừa mới đắp xong, bà Triệu quay về nhà đã lôi quần áo của Hà quẳng ra ngoài sân. Hà không hiểu chuyện gì, chỉ khó nhọc lên tiếng. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ từ từ dạy bảo, sao lại tức giận vào lúc này, cho hại sức khỏe kia chứ. Bà Triệu nghiến răng nghiến lợi, Ôi Dao ơi, cô mà cũng biết lo cho tôi kìa. Rồi bà cùng với chồng chạy ra giằng lấy thằng Tú khỏi tay Hà. Hai người họ đặt điều cho Hà đã khắc chết chồng của mình. Thực ra trong lòng họ e sợ rằng nếu để cô ở lại đây thì một ngày nào đó Hà sẽ ôm hết số tiền con trai họ kiếm được để đi lấy chồng khác. Bà Triệu đâu thể để tiền của con trai rơi vào tay người ngoài được. Vì thế bà vội vàng muốn đuổi Hà ra khỏi nhà. Tuy nhiên con trai của cô thì bà phải giữ lại. Dẫu sao thằng Tú cũng là cháu nội đích tôn nhà bà. Dù không yêu thương gì nó, nhưng vì danh dự của gia đình, ông bà Triệu không thể để nó cùng Hà rời đi được. Như thế chẳng khác nào ông bà chuốc lấy tiếng ác vào mình. Chồng vừa mới mất, mộ còn chưa kịp xanh cỏ, bố mẹ chồng đã đẩy Hà ra đường không một chút thương xót. Mặc kệ cho cô hết lời van xin, ông bà Triệu vẫn chẳng mảy may động lòng. Hà còn thề rằng mình sẽ không hề động đến số tiền mà lúc trước chồng cô đã làm ra. Chỉ cần ông bà Triệu để cô ở lại trong căn nhà này hương khói cho chồng đủ trăm ngày, cũng là chờ Hà sinh ra đứa bé trong bụng, đến lúc đó cô sẽ tự mình làm lụng để nuôi con. Nhưng bà Triệu một cái liếc mắt cũng chẳng buồn quan tâm. Bà cất giọng the thé: "Mau cút đi, đừng có ở đây mà ăn bám nhà tao nữa." Tin đồn Hà khắc chết chồng nhanh chóng được lan ra khắp làng. Chồng qua đời, hai mẹ con lại phải chịu cảnh chia cắt. Hà đã cầu xin đến khô cả cổ họng, bà Triệu vẫn sai người đuổi cô ra khỏi nhà. Nhìn thằng Tú đứng ở trong sân khóc cạn nước mắt, ruột gan Hà đau đớn tột cùng. Cô không biết phải làm gì vào lúc này. Một thân một mình, bụng mang dạ chữa, cô chẳng biết trông cậy vào ai. Hà đành quay lại nhà bố mẹ đẻ, với hy vọng bà Phượng sẽ thương xót đứa con gái này. Vừa nhìn thấy Hà đi tới, bá Hậu Tân đã gắt gỏng: "Sao không ở nhà chịu tang chồng, ôm cái bụng to về đây làm cái gì nữa?" Hà nghe bố nói, cô rưng rưng nước mắt. Mặc dù cô biết từ bé đến giờ, đối với ông, cô như người vô hình. Đời này ông chỉ biết có con trai, chứ chưa từng chăm sóc hàng ngày nào. Nhưng cô đâu còn nơi nào để nương nhờ ngoài căn nhà bố mẹ đẻ. Biết đâu thấy được hoàn cảnh đáng thương bây giờ của Hà, bá Hậu Tân sẽ động lòng trắc ẩn. Đáng tiếc, sự thật đã khiến cô muốn ngã quỵ. Sau khi biết được bố mẹ chồng cho rằng cái chết của Tuấn là lỗi ở Hà và đã đuổi cô ra khỏi nhà, bá Hậu Tân liền nổi trận lôi đình, mắng chửi con gái không thương tiếc. Điều này chẳng khác nào là Hà đã bôi trò trát trấu vào mặt của mình. Sau này bảo ông làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời được. Đời thuở nào con gái đã gả đi rồi còn về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống kia chứ. Ở cái thời này, việc Hà quay về tựa như một sự sỉ nhục đối với bậc làm cha làm mẹ. Và tất nhiên bá Hậu Tân không thể chấp nhận được chuyện ấy. Hà đâu còn chỗ nào để bám víu ngoài nơi này. Khẽ đưa tay sờ lên bụng mình, mắt cô rừng rừng, Hà quỳ gối xuống trước người bố đang trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng van nài: "Con xin bố đó, bố không thương con thì hãy thương lấy đứa bé trong bụng con đây. Con sẽ chỉ ở lại đến lúc nó đầy đủ ngày tháng. Lúc ấy con sẽ không khiến bố mẹ phải bận lòng vì con thêm nữa." Bà Phượng nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của con, cơ thể cô ngã nghiêng như muốn ngã lăn ra đất. Bà liếc trộm chồng rồi nói lí nhí trong cổ họng: "Hay là mình cứ để con ở lại một thời gian đã. Chứ nó bụng to vượt mặt thế này rồi, biết đi đâu được bây giờ." "Bà thì biết cái gì? Đứa bé trong bụng nó cũng đâu có phải mang dòng máu của nhà này đâu. Đẻ con gái chỉ có ăn hai là nhanh." Thấy chồng tỏ thái độ giận dữ, bà Phượng im bặt. Ngay cả nhìn Hà, bà cũng không dám. Chẳng biết phải nói gì với cô bây giờ. Bà Hậu Tân thấy Hà vẫn còn quỳ gối ở giữa nhà. Ông gọi người ở: "Thằng Tô đâu? Mau lôi cổ cái con mất dạy này ra ngoài cho tao. Đừng có để nó ở đây làm ô nhục cái nhà này." Tô là đứa người ở, đã làm ở đây từ khi còn là một đứa trẻ. Nó lớn hơn Hà mấy tuổi, vì thế cũng được xem là nhìn cô lớn lên trong ngôi nhà này. Chắc có lẽ có nó là tỏ ra thương xót cho cuộc đời bất hạnh của cô mà thôi. Ngày Hà còn chưa lấy chồng, có những lúc có gì ngon Tô thường giấu đem cho cô. Tính của nó chân chất thật thà, Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hà, nó chỉ nở nụ cười hình hệt rồi nói. Cậu ăn đi, ông bà không biết đâu. Dẫu vậy, Hà đã có được chút hơi ấm trong những ngày tăm tối của mình. Giờ này, tôi nhìn Hà đang quỳ dưới nền đất lạnh. Nó cảm thấy thương cô chủ của mình lắm. Dù vậy, vẫn làm tôi tớ, nó nào dám trái lệnh của chủ. Tô chỉ nhẹ nhàng đỡ Hà đứng dậy rồi đưa cô ra ngoài. Nhìn đôi mắt Hà ngấn lệ, Tô cũng chẳng biết làm gì để giúp cô. Nó dẫn Hà ra đến sân, nhìn cô một lượt rồi nói. Cô mau đi đi, kéo ông nổi giận thì lại khổ. Tô biết, một khi bá Hậu Tân đã quyết chuyện gì, sẽ không dễ dàng đổi ý. Nếu Hà còn không mau rời khỏi đây, e là sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng Hà biết đi đâu, với cái bụng đã sắp đến ngày sinh nở. Cô cứ vừa bước, vừa ngoảnh đầu lại nhìn xem bà Phượng có nói giúp cô một tiếng không. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, Hà chỉ nhận lấy được nỗi thất vọng về mình. Bị dồn vào con đường cùng, Hà lại tiếp tục quỳ ở ngoài cổng, mặc cho Tô hết lời khuyên bảo. Cô không muốn sống nữa hay sao? Đối với Tô, nếu Hà rời nhà đi, còn mong có được cơ hội sống sót. Chứ Hà cứ ở lì lại đây, bá Hậu Tân mà lên cơn điên tiết, có khi ông ta giết chết cô cũng không chừng. Ai mà không biết bá Hậu Tân là người trọng mặt mũi nhất ở cái làng Đồng Xâm. Dù vậy, Hà vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của người ở. Cậu cứ kệ tôi đi. Tôi cảm thấy bất lực trước sự ương bướng này của Hà, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác để giúp cô trong lúc này được. Tôi đành xoay người đi vào trong, để Hà một mình quỳ gối ở ngoài đó. Bá Hậu Tân cho rằng Hà cũng chẳng kiên trì được bao lâu, thế cho nên ông ta cứ để cô quỳ trước cổng. Không chịu được nữa thì cô sẽ tự mình rời đi thôi. Tuy nhiên, với một người phụ nữ đã bị ba bề bốn bên dồn vào con đường cùng như Hà, cô cũng chỉ mong có được một nơi để nương tựa lúc khó khăn. Vừa rồi lúc ở trong nhà, bụng cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau lâm râm. Hà sợ rằng mình còn chưa rời khỏi được ngôi làng này, cái thai trong bụng cô đã đòi ra ngoài sớm rồi. Hà đành mặt dày cầu xin bố mẹ cho mình ở lại. Ông bà Triệu có thể không thương xót cô, vì suy cho cùng, con trai họ chết rồi, cô cũng chỉ là người ngoài. Còn đối với bố mẹ cô thì khác, dòng máu chảy trong người cô là của bá Hậu Tân. Đứa con gái này là mẹ cô đứt ruột đẻ ra. Hà không tin bố mẹ cô thấy con gái rơi vào hoàn cảnh này mà không đưa tay ra cứu giúp. Cho nên cô quyết định quỳ gối từ lúc trời hãy còn sáng, cho đến khi bóng đêm đang dần bao trùm lên cảnh vật nơi này. Vẫn chẳng nghe thấy lời nào phát ra từ miệng bá Hậu Tân. Đợi khi chồng đi ngủ, bà Phượng lén lút đi ra. Mày mau đi đi, ông ấy một khi đã quyết chuyện gì thì đất trời cũng không lay chuyển được đâu. Thật lòng bà Phượng cũng rất thương con, chỉ do tính nết bà yếu đuối luôn không dám làm trái lời chồng. Điều duy nhất bà có thể làm là dúi cho Hà một ít tiền đi đường để cô mau chóng rời khỏi đây. Hà có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được có ngày mình lại bị đối xử như thế này. Cô khóc trong nghẹn ngào. Bà Phượng cũng rưng rưng nước mắt, lời ra đến miệng rồi lại thôi. Nhìn gương mặt tái nhợt của con gái, bà cũng đau thắt lòng. Nhưng bà Phượng lại chẳng có gan chống lại người chồng gia trưởng của mình để chăm lo cho Hà. Bà dứt khoát xoay người đi vào trong, đầu không ngoảnh lại. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Hà vẫn còn đang quỳ gối ở trước cổng nhà mình. Cô không biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì mà giờ đây phải nhận lấy nỗi bất hạnh lớn đến như vậy. Tiếng sấm rền vang, những tia chớp chằng chịt lóe lên chút ánh sáng rồi vụt tắt. Dường như ông trời cũng đang cảm thấy thương thay cho cô gái bạc mệnh. Hà ngửa mặt lên nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối. Cô đẩy mặt cho nước mưa rơi xuống rắc da rắc thịt. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, không còn phân biệt được. Hà kêu lên trong tuyệt vọng. Vì sao ông trời lại đối xử bất công với con như vậy? Từ bên dưới đũng quần vừa chảy ra một thứ nước nóng hổi. Có lẽ Hà đã vỡ ối rồi. Cô đưa tay lên ôm chặt bụng rồi hét lớn. Mẹ ơi, cứu con với. Vừa dứt câu, cô ngã lăn ra đất. Hơi thở dần trở nên suy yếu. Trước khi tắt thở, Hà đã lập một lời thề oan nghiệt. Bà Phượng ở trong nhà không yên tâm nên dõi theo bóng con gái qua ô cửa sổ. Nghe được tiếng gọi của Hà, bà không nghĩ ngợi được gì, liền lao ra ngoài. Đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang lạnh giá vì nước mưa của Hà. Bà hét lên: "Thằng Tô đâu? Mau ra đây đỡ cô chủ vào nhà." Trời mưa to nên bà Phượng gọi đến mấy lần, thằng Tô mới lật đật từ trong nhà chạy ra. Nó hốt hoảng khi thấy cơ thể mềm oặt của Hà trong lòng bà Phượng. Tô đưa tay ôm lấy Hà rồi bế vội vào nhà. Mặc kệ bảo hộ Tân lườm nguýt, bà Phượng vẫn chạy đi tìm thầy Lang đến xem bệnh cho con gái. Có điều vốn đang mang thai đã mệt mỏi lắm rồi, cộng thêm việc Hà quỳ dưới đất thời gian lâu như vậy, nên cơ thể cô đã không đủ sức để chịu đựng thêm. Vào khoảnh khắc Hà ngã lăn ra đất ấy, cô và đứa con trong bụng cũng đã đi theo người chồng xấu số của mình. Dù không muốn, nhưng do Hà đã chết ở trong nhà, bà hộ Tân buộc phải làm đám tang cho cô. Tuy nhiên là con gái của một bá hộ giàu có nhất nhị cái làng Trọng Sâm này, vậy mà cái chết của mẹ con Hà chẳng có được chút an ủi. Đám tang diễn ra sơ sài đến độ không có thầy mo, cũng chẳng có kèn trống tiễn đưa. Người ngoài không biết, trước khi chết, Hà đã tuyệt vọng đến độ nào mà không nhắm mắt. Đã vậy dân trong làng còn ca ngợi bá hộ Tân đức độ. Con gái được gả đi từ mấy năm trước rồi, vậy mà giờ đây cô vắng số, ông ta đã đứng ra làm đám tang cho con gái thay cho gia đình chồng. Thấy cảnh đó nên nhiều người còn buông lời mắng chửi gia đình ông bà Triệu vì đã đối xử tệ bạc với con dâu. Chỉ có bà Phượng và Tô là biết rõ sự thờ ơ và tuyệt tình của bá hộ Tân mới là nguyên nhân khiến Hà phải chết trong đau đớn. Nghe những lời ca ngợi chồng của người dân đến thăm viếng, bà Phượng chỉ khẽ thở dài. Nếu ông ta tốt thì con gái mình đâu có chết oan ức thế này. Bà Phượng ngồi bên cạnh quan tài của Hà, trông ra bên ngoài thấy Phong vẫn đang nhẫn nhơ uống rượu. Đứa con trai này của bà chẳng được tích sự gì, lớn bằng ấy rồi vẫn chỉ biết chơi bời ra đọa ấy. Vậy mà bá hộ Tân lại vẫn chiều chuộng Phong vô cùng, hắn muốn gì được nấy nên cũng chẳng coi ai ra gì cả. Chị gái và đứa con trong bụng chết thảm thương như thế, Phong vẫn chẳng buồn rơi lấy một giọt nước mắt xót thương. Bà Phượng lúc này mới thấu hiểu được nỗi khổ sở mà Hà đã phải chịu đựng khi sống trong căn nhà này. Thương con gái, bà lẳng lặng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Có lẽ lòng bà đang cảm thấy ân hận vô cùng. Dù thế thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi. Mẹ con Hà chẳng thể nào sống dậy được nữa. Bà Phượng lẩm nhẩm trong miệng câu xin lỗi. Sau khi chôn cất cho Hà xong, bà Phượng cũng dần dần thay đổi tính nết, không còn tỏ ra quá sợ hãi trước uy quyền của chồng như trước. Bà Phượng cũng thường xuyên đi chùa cúng bái cầu siêu cho con gái và đứa cháu ngoại của mình. Có lần về ngang qua nhà ông bà Triệu, bà thấy thấp thoáng bóng dáng thằng Tú bên trong. Bà đau thắt cả ruột gan. Từ ngày Hà mất, ông bà Triệu cũng ngăn cấm không cho gia đình bà gặp đứa cháu ngoại này. Vì thế, bà Phượng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo đứa cháu của mình mà thôi. Gần đây đi ngủ, bà còn thường mơ thấy Hà hiện về. Cả người cô ướt sũng, hệt như vào cái đêm cô đã chết trong vòng tay của bà vậy. Bà vẫn còn áy náy về cái chết của con gái. Nằm mơ thấy Hà trong dáng vẻ như thế, lòng bà dấy lên một sự bất an lạ thường. Ngày hôm ấy trong bữa cơm tối, bà Phượng rụt rè. Hay mình tìm thầy Mo về làm lễ cầu siêu cho mẹ con cái Hà đi, chứ tôi e là mẹ con nó vẫn chưa siêu thoát được. Bá hộ Tân nghe thấy vợ nói như vậy, ông đùng đùng nổi giận. Dạo này bà to gan lắm rồi đó. Cái đứa còn sống kia thì không lo, lại đi lo cho cái đứa chết rồi. Dù bà Phượng đã không còn sợ chồng như trước, nhưng có những chuyện đúng là bà không thể tự ý quyết định. Nhìn thằng con trai lêu lổng của mình, bà lại cảm thấy bất lực vô cùng. Phong biết rõ mình được nuông chiều nên càng ngày càng hư hỏng. Hắn thường xuyên tụ tập với đám bạn xấu trong làng, đánh bạc, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Chuyện trong nhà ngoài xưởng ra sao, hắn chẳng buồn quan tâm. Phong cho rằng tiền bạc bá hộ Tân làm ra đủ cho hắn tiêu pha cả đời không hết. Phong cần gì phải làm những việc chăm chỉ như người khác. Hắn chỉ cần mang tiền ra ngoài ăn chơi cho sướng cái thân là được. Ngay cả lúc này đang ngồi ăn cơm tối với bố mẹ, trên người Phong cũng phảng phất mùi rượu. Bà Phượng chướng mắt, nói: "Con cũng đã lớn rồi, còn không ra xưởng theo bố mình học cách quản lý, mai này sao có thể gánh vác được gia đình kia chứ?" Những lời này lọt vào tai Phong chẳng khác nào chuyện cười. Hắn nhếch mép nói: "Chẳng phải ông bà vẫn bảo đủ sức nuôi tôi cả đời sao?" Thái độ của con trai sức sực là thế, nhưng bá hộ Tân chẳng trách móc nửa lời. Ông ta có thể nuông chiều Phong lên tận trời, vậy mà đối với Hà, dù giờ đây cô đã chết đi rồi, bá hộ Tân cũng chẳng có chút buồn sầu nào cả. Dường như ông ta không nhận ra được lỗi lầm của mình. Trong suy nghĩ của ông, con gái là con người ta, sớm muộn cũng phải gả qua nhà chồng, chẳng giúp ích được gì cho bố mẹ đẻ. Còn con trai mới là người mình có thể nương nhờ lúc về già. Vì thế mà ngay từ Hà còn bé, bá hộ Tân đã chẳng quan tâm gì đến cô rồi. Bà Phượng thấy vậy chỉ biết thở dài ngao ngắn, mong một ngày nào đó Phong thay đổi tính nết mà chăm chỉ làm ăn. Gần đây sức khỏe của bá hộ Tân cũng đã không còn như trước. Thỉnh thoảng cái lưng của ông lại đau đến không đứng dậy nổi. Bà Phượng lo sợ lỡ có chuyện gì, việc ở xưởng bạc chẳng có ai gánh vác. Có điều lúc này Phong không suy nghĩ được cặn kẽ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi bà Phượng thức dậy đã không thấy bóng dáng của con trai đâu. Có lẽ hắn đã chạy đi chơi cùng đám bạn vô công rỗi nghề ở trong làng. Bà Phượng chép miệng nói: "Không biết bao giờ nó mới lo nghĩ cho cái nhà này nữa." Nói đoạn, bà quay ra bảo Tô vào gọi ông Tân dậy ăn sáng. Lúc nó bước đến bên cạnh giường nơi chủ mình đang ngủ, thằng Tô thấy ông ta mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại ú ớ nói điều gì đó mà Tô không nghe rõ. Ngày hôm qua bá hộ Tân bận rộn ở ngoài xưởng bạc, buổi tối ông ta về nhà ăn cơm xong thấy trong người không được khỏe nên đi nằm luôn. Đã từ lâu lắm rồi bá hộ Tân không còn ngủ chung với vợ. Bà Phượng vì chồng ngủ ngáy nên đã dọn sang phòng khác từ năm ngoái. Có lẽ vì mệt quá mà vừa đặt mình xuống giường, bá hộ Tân đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ông ta thấy có một bóng người con gái thấp thoáng ở trước cổng nhà mình. Bá hộ Tân khẽ cất tiếng gọi: "Thằng Tô đâu? Mày ra xem ai có thập thò ngoài cửa thế kia." Tất nhiên thằng Tô nào có nghe được tiếng gọi của chủ, bởi ông chỉ đang nói trong mơ thôi. Không thấy bóng dáng của thằng Tô, ông bèn tự mình đi ra ngoài. Vừa bước đến cánh cổng nhà, một khuôn mặt với mái tóc bù xù xuất hiện bất thình lình trước mặt. Ông hoảng hốt: "Trời đất ơi, ai vậy?" Giọng một cô gái trẻ vang lên: "Tôi đói quá, ông cho tôi xin bát cơm." Nhìn bộ dạng của người này, ông cho rằng đây là một người ăn xin. Trên người cô tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt của mình, cái bụng nhô cao, có lẽ là đang mang thai ở những tháng cuối cùng. Hình ảnh này gợi lên cho bá hộ Tân một cảm giác quen thuộc, nhưng vì mùi hôi thối bốc ra từ người cô gái nhanh chóng kéo ông ta trở về thực tại. Đưa tay lên mũi bịt chặt, vẻ mặt tỏ rõ sự chán ghét. Ông gào lên: "Mau cút đi, không ai có cơm cho nhà cô đâu." Vào khoảnh khắc bá hộ Tân định xoay người rời đi thì bất chợt bàn tay của cô gái kia nắm lấy vạt áo của ông ta. Trên tay cô còn dính một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Bá hộ Tân vốn là một người ưa sạch sẽ, bèn giật mạnh tay cô gái ra rồi đẩy ngã cô xuống đất. Ông ta nhìn vết bẩn trên áo của mình thì khẽ nhăn mặt. Đang định ngẩng đầu lên mắng chửi người ăn xin đó, đột nhiên miệng ông há hốc, lắp bắp không thành lời: "Cái gì vậy?" Trước mắt ông bây giờ là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Một đứa trẻ vừa mới được cô gái kia sinh ra, dây rốn vẫn còn chưa được cắt. Điều đáng nói ở đây là dáng vẻ của đứa trẻ này không được bình thường. nó có hình dáng quái thai. Vừa chui ra từ bụng mẹ, nó đã ngay lập tức đứng dậy và vươn cánh tay đỏ hỏn của mình ra về phía ông. Càng ngày bàn tay ấy càng tiến đến gần khuôn mặt của ông ta. Trên tay nó cũng dính đầy những chất nhầy nhụa. Bá Hộ Tần muốn lùi lại phía sau để bàn tay đứa bé không chạm vào được người mình. Lùi mãi, cuối cùng ông ta ngã ngửa ra đất. Khuôn mặt của đứa bé trở nên vặn vẹo, ánh mắt đầy dữ tợn. Nó muốn dùng bàn tay nhớp nháp ấy để bóp cổ Bá Hộ Tần. Quá đỗi sợ hãi trước dáng vẻ có phần kinh dị này của đứa bé, ông ta liền hét lên một tiếng thất thanh. Ông nhắm chặt mắt rồi liên tục xua tay trước mặt mình, cho đến khi ông nghe được một giọng nói quen thuộc. Ông ơi, ông sao vậy? Tô khẽ đập nhẹ vào tay của Bá Hộ Tần, khiến ông giật mình tỉnh giấc, cả người hoảng hốt hô lên. Đừng động vào ta. Đoán chừng ông đã nằm mơ thấy ác mộng, Tô cũng đứng yên để chờ ông ta tỉnh táo. Nhận ra người bên cạnh là nó, Bá Hộ Tần thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngày hôm ấy ở xưởng bạc, phải giao một lô hàng lớn cho vị quan trên huyện. Vì thế Bá Hộ Tần ăn vội bát cơm rồi tất tả đi làm. Xưởng bạc cách nhà không xa, chẳng mấy chốc ông ta cũng đã đến nơi. Nhìn quanh xưởng một lượt, thấy đám thợ đã đến đông đủ, ông thúc giục. Nhanh cả tay lên nào, không là muộn bây giờ. Đám thợ trong xưởng đã quen với tiếng la hét mắng chửi của ông mỗi ngày. Mọi người chẳng ai đáp lại lời của Bá Hộ Tần cả. Họ vẫn cặm cụi làm việc trên tay mình. Những mẫu mã ở đây đều được chế tác thủ công vô cùng tỉ mỉ. Sở dĩ Bá Hộ Tần ăn nên làm ra cũng là nhờ vào đám thợ lành nghề này. Ai nấy đều khéo léo tạo ra những sản phẩm tinh xảo sắc nét. Một phần cũng là do tài năng thiên bẩm của Bá Hộ Tần. Mẫu mã đều là một tay ông vẽ ra và đưa cho đám thợ của mình chế tác. Lần này sản phẩm của ông được chánh tổng lô để mắt đến. Gã ta tuổi còn trẻ đã được giao cho một chức quan lớn. Không ai không biết chánh tổng lô hống hách cỡ nào. Chuyện gã ta chèn ép dân lành, những người yếu thế đã quá quen thuộc với mọi người. Thế nên Bá Hộ Tần rất cẩn thận với mẫu mã mà gã ta đã đặt. Mỗi một bước đều theo dõi kỹ càng, không dám sai sót điều gì. Đến gần trưa thì sản phẩm cuối cùng cũng đã được người thợ trong xưởng hoàn thành. Bá Hộ Tần kiểm tra một lượt, sau đó hài lòng gật đầu. Được rồi, mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Vì không yên tâm giao cho người khác, nên đích thân ông ta đưa lô hàng này đến nhà chánh tổng lô. Tưởng đâu sẽ nhận lại một món tiền hời. Nhưng khi chánh tổng lô vừa lật tấm vải trong bọc chiếc đĩa bạc, thì ánh mắt của gã lóe lên một tia nhìn khác lạ. Tuy nhiên rất nhanh đã đổi lại bình thường. Chánh tổng lô chăm chú soi từng chi tiết trên những thứ mà mình đặt mua. Trong lòng Bá Hộ Tần lúc này bồn chồn không yên. Trên trán ông mồ hôi rịn ra lấm tấm, thầm mong mọi việc sẽ được suôn sẻ. Đáng tiếc muốn lấy được tiền từ túi của chánh tổng lô đâu có dễ dàng như thế. Gã ta cầm cái đĩa bạc lên, chỉ vào một chi tiết trên đó, rồi nhếch miệng nói. Ông tự nhận xưởng bạc của mình toàn là thợ lành nghề. Vậy ông xem thử giúp tôi cái bông hoa này đi. Trông nó nào giống với mẫu đơn kia chứ? Ở cái thời ấy, người ta vô cùng chuộng loài hoa này, bởi nó đại diện cho sự thịnh vượng và giàu có. Những gia đình quyền quý đều dùng hoa mẫu đơn để trang trí trong nhà. Có thể là tranh vẽ hoặc là chế tác trên các vật phẩm khác như cái đĩa bạc này. Chánh tổng lô đặt Bá Hộ Tần làm để trưng bày ở trong nhà. Tất nhiên là để làm ra được một sản phẩm chạm khắc công phu như thế, Bá Hộ Tần cũng phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu mới có thể cho ra một bản vẽ giống với hoa thật nhất. Hơn nữa, chính ông là người giám sát thợ của mình làm từng chi tiết một, không thể nào có chuyện đám thợ ấy làm sai được. Bá Hộ đón lấy cái đĩa bạc trên tay gã một cách cẩn thận, rồi nhỏ giọng mà nói. Tôi thấy có khác gì qua thật đâu. Nếu nói khác thì chỉ là nó không có màu sắc như hoa tươi mà thôi. Nghe Bá Hộ Tần phủ nhận lời nói vừa rồi của mình, thái độ của gã thay đổi đột ngột. Gã không còn tỏ ra hòa nhã như ban đầu. gã sa sầm mặt rồi nói. Ta bảo khác là khác. Bá Hộ Tần biết được gã đang muốn làm khó mình, đành phải xuống nước. Vậy ngài muốn sửa lại như thế nào? Thực chất, cái đĩa bạc này đã quá đổi tinh xảo. Ngay từ lúc trông thấy hình dáng và hoa văn trên đó, Chánh Tổng Lô đã rất hài lòng. Trong số những vật mà Chánh Tổng Lô đặt làm, cái đĩa bạc này cũng là thứ có giá trị nhất. Tuy nhiên, gã ta đã quen thói ăn chặn của người khác. Chánh Tổng không muốn tự bỏ tiền túi ra để mua món đồ này về. Nhưng vì danh dự của gã, gã chẳng thể trắng trợn cướp lấy được. Thành ra, viện lý do để hợp thức hóa lòng tham của mình. Nhìn thấy những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán Bá Hộ, Chánh Tổng Lô cười khẩy. Vậy mà ngoài mặt gã bày ra vẻ từ bi rộng lượng. Thôi thì ông đã mất nhiều công sức để làm ra nó. Ta cũng không muốn làm khó ông. Chỉ có điều giá cả thì... Gã bỏ ngỏ câu nói, để cho Bá Hộ Tân tự biết ý mà nói ra điều gã đang nghĩ. Người làm ăn như Bá Hộ Tân sao có thể không hiểu ẩn ý ở trong câu nói đó chứ? Thế nhưng cái đĩa bạc này giá trị quá cao. Nếu như ông ta cứ vậy mà tặng không cho gã, lô hàng vừa rồi coi như chẳng được đồng bạc nào, còn mất thêm một số tiền lớn để bù vào tiền bạc với cả công thợ. Đầu óc Bá Hộ rối như tơ vò, cũng muốn nói gì đó, thế rồi lại thôi. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của gã, ông ta thừa biết rằng gã nào có muốn sửa lại bông hoa trên cái đĩa bạc. Thôi thì cắn răng chịu đựng mất số tiền lớn này để không bị gã làm khó dễ. Sau là để chừa lại con đường làm ăn cho mình. Ông nở một nụ cười gượng gạo. Nếu ngài không chê, thì tôi xin được tặng ngài cái đĩa này. Cũng là để ngài bỏ qua cho sự thiếu sót của tôi. Ban đầu, gã còn vờ như không muốn chiếm lợi về mình. Người này đẩy qua, người kia đẩy lại. Cuối cùng cái đĩa đã được người ở của gã Chánh Tổng bày vào trong phòng khách. Nhờ có cái đĩa bạc này, không gian nơi ấy sáng bừng cả lên. Gã vô cùng hài lòng, còn hẹn sẽ giới thiệu thêm khách cho xưởng bạc của Bá Hộ. Ông ta thầm nghĩ ở trong bụng, chỉ cần không phải là một kẻ hám tiền như gã, thì mẫu mã có khó thế nào, Bá Hộ Tân cũng có thể làm được. Đến mãi tối muộn, ông ta mới rời khỏi nhà Chánh Tổng Lô ra về. Khuôn mặt không giấu nổi nét đượm buồn. Đắc tội với gã, sau này khó mà yên bề làm ăn. Bá Hộ Tân coi sự việc hôm nay là của đi thay người, để bớt đi cái cảm giác tiếc của. Về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Ông ta chẳng buồn ăn cơm, đã vội leo lên giường đi ngủ. Còn chưa kịp yên giấc, ở bên ngoài đã vang lên tiếng gọi ầm ĩ của một người con trai. Ông Tân ơi, ông Tân, mau, mau cứu thằng Phong. Đó là giọng của thằng Biểu, cũng là người đồng xăm. Nó thường hay tụ tập đi chơi cùng đám người của Phong. Có điều nhà nghèo nên mấy cái trò cá cược Biểu không tham gia bao giờ. Thấy nó tính tình thật thà, Phong đẩy nó đi theo bên cạnh. Trong nhà có gì ngon, hắn cũng lén mang cho Biểu. Sáng nay khi đi sang làng bên, Phong cũng gọi nó đi cùng. Đến một cái quán rượu ở ven đường, nơi đó đã có vài thanh niên ngồi trước rồi. Đám người này chắc cũng trạc tuổi của Phong và Biểu. Vừa trông thấy hai người, một trong số đó lên tiếng. Nhanh lên nào, còn đợi mỗi mày nữa thôi đấy. Mới sáng ngày ra mà trên người hắn đã nồng nặc mùi rượu. Phong cười cười rồi ngồi xuống cái ghế trống kế bên tên này. Vỗ nhẹ vào vai, hắn nói. Giỏi cái gì, chẳng phải tao đã đến rồi sao? Tên vừa cằn nhằn với Phong là Thắng. Còn hai người ngồi đối diện là Quang và Sinh. Chúng đều có quen biết với Phong từ trước đó. Hôm nay đám người này hẹn Phong ra đây là để thực hiện một vụ cá cược. Chả là Phong và Thắng đều đem lòng thích một cô gái tên Mai ở làng Đồng Sâm. Tất nhiên không ai chịu nhường ai, cho nên họ bày ra vụ cá cược. Hai người sẽ vật tay với nhau xem ai thắng. Người còn lại sẽ phải tự nguyện rút lui, không được theo đuổi hay tán tỉnh Mai nữa. Phong uống cạn một cốc rượu để lấy khí thế. Bên Thắng có ba người, còn Phong chỉ có mình Biểu. Hắn nhắc bạn của mình theo dõi người của đội kia cẩn thận, tránh để người của Thắng chơi xấu. Có điều đây vốn là địa bàn của Thắng, lại thêm Quang và Sinh là người xảo quyệt vô cùng. Biểu ngây thơ nên nào có hiểu được âm mưu của bọn chúng. Rất nhanh Phong đã bị thua cả ba trận liền. Hắn nhận ra trong ly rượu mình uống ban nãy có vấn đề. Bởi dù cái tướng của Phong trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng từ nhỏ hắn đã được Bá Hộ Tân mời thầy về dạy võ. Tuy không học hành tới nơi tới chốn, cơ thể của Phong cũng vẫn khỏe mạnh hơn người bình thường. Không lý nào lại thua Thắng cả mấy trận như vậy được. Lúc này Phong cảm nhận được tay chân mình bắt đầu bủng rủng. Hắn cố gồng người đứng thẳng dậy, buông lời mắng chửi. Cái lũ khốn này, chúng mày đã giở trò gì ở trong ly rượu của tao? Có đúng không? Dù bây giờ có phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã rồi. Thắng đứng đó nhìn Phong, nở một nụ cười khinh bỉ. Điều này khiến cho máu trong người của Phong nóng lên. Hắn lao vào định sống chết một phen với kẻ này. Tuy nhiên thuốc mê đã ngấm vào trong người của Phong. Chẳng mấy chốc, đám người kia coi hắn như bao cát mà đánh đập không thương tiếc. Kể cả Biểu cũng bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời. Nó và Phong bị đám người này trói lại rồi đưa vào một ngôi nhà quan gần đó. Chuyện này phải nhắc đến khoảng thời gian lúc trước, khi mà Phong và đám bạn của Thắng mới quen biết nhau. Thắng nhìn vẻ mặt quanh quang của Phong thì lấy làm khó chịu lắm, bởi hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác biệt. Bố của Thắng cả ngày chỉ biết rượu chè bê bết, hại mẹ con hắn phải cực khổ kiếm ăn. Từ khi còn bé, Thắng đã phải theo mẹ đi mò cua bắt ốc bằng từng đồng bạc lẻ đem về cho bố hắn mua rượu. Đến cơm ăn cũng không đủ no, Thắng thường xuyên phải ôm bụng sổng đi ngủ. Cho đến khi thấy Phong vung tiền ra bao rượu bạn bè, Thắng cảm thấy ghen tị với gia thế của Phong vô cùng. Vì sao đều chặt tuổi của nhau mà cuộc đời hắn lại bất hạnh đến như thế? Biết được Phong có cảm tình với Mai, lại cũng hiểu rõ tính nết háo thắng của hắn. Thắng dù không thực sự thích cô gái đó, nhưng cố tình bày ra trò này chỉ để có cơ hội dạy dỗ Phong một trận. Nhìn cơ thể bê bết máu của Phong lúc này, Thắng nở một nụ cười sảng khoái rồi rời khỏi ngôi nhà quan không chút do dự. Khi cái bóng của hắn khuất sau cánh cửa nhà, Biểu mới dám thở mạnh. Nó nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết thâm tím của Phong đang nằm im dưới đất, trong lòng lo lắng không ngừng. Biểu cố xích lại gần rồi lên tiếng. Phong ơi, mày còn sống không? Nghe được tiếng của bạn gọi, Phong không còn sức lực để đáp lại, chỉ khẽ rên nhẹ lên vì đau đớn. Biểu nhìn quanh quất, cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi nơi này, nhưng chân tay của nó đều bị trói chặt, di chuyển cũng thật khó khăn. Mãi đến gần nửa đêm, tưởng như cả hai sắp phải bỏ mạng ở nơi này, thì cái dây thần ở tay Biểu cũng đã bị cắt đứt. Nó dùng hết chút sức lực còn lại của mình đưa Phong lên trên lưng. Biểu từng bước nặng nhọc di chuyển trên đường, cõng theo cơ thể đã mềm rũ không còn sức sống của bạn. Về được đến ngõ nhà Bá Hộ Tân, nó hét lên một tiếng để gọi người cứu Phong. Biểu cũng nằm lăn ra đất ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Bà Phượng và chồng đi ra trông thấy cảnh này, cả hai người tá quả. Thằng Tô vội vã chạy đi tìm thầy Lan Mậu đến nhà. Cũng may Phong chỉ bị ảnh hưởng của thuốc mê nên ngủ ly bì thôi, còn vết thương trên người của hắn không quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Bá Hộ Tân nhìn những vết bầm tím trên người con trai quý tử, ông ta cảm thấy xót thương vô cùng, sai người nấu toàn món ngon cho Phong bồi bổ. Nếu đứa con trai này có mệnh hệ gì, ông cũng sẽ không sống nổi mất. Bá Hộ Tân đang ngồi buồn sầu trên giường của con trai, khẽ thì thầm. Mau khỏi con nha. Ông không hề hay biết, bên ngoài màn đêm đen đặc kia, có một đôi mắt rực lửa hận thù. Nó đang nhìn ông chăm chú, hận không thể lấy đi mạng sống của ông ngay lúc này. Tưởng rằng khi Phong lành vết thương, mọi việc trong nhà cũng êm thấm trở lại như thường. Đáng tiếc, người nhẫn tâm để mặc con gái chết giữa đêm mưa ấy, sao có thể được sống một cuộc đời yên ổn kia chứ? Trong mấy ngày Phong nằm trên giường dưỡng thương, Bá Hộ Tân đều thức đêm trông nom hắn. Đến khi vết thương trên người con trai lành hẳn, ông mới quay về phòng nghỉ ngơi. Cũng kể từ đây, đêm nào Bá Hộ Tân cũng gặp phải những giấc mơ kinh hoàng. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại một cách vô cùng kỳ lạ. Ở trong cơn mộng mị, bá Hồ Tân luôn trông thấy một cô gái tay dắt theo một đứa trẻ con. Người này luôn miệng đòi ông trả lại mạng sống cho mình. Có điều nghĩ thế nào, ông cũng không đoán ra đó là ai. Dù ông là người làm ăn buôn bán, luôn tính phần lợi về phía mình, nhưng ông chắc chắn mình chưa từng vì tiền bạc mà hại chết người nào cả. Gần đây ông còn trông thấy cả ảo giác. Cô gái trẻ kia không chỉ xuất hiện trong giấc mơ vào mỗi đêm, có lúc bóng dáng của cô ta còn ẩn hiện trong cả căn phòng của con gái ông từng ở trước đó. Đêm qua khi bá Hộ Tân tỉnh giấc giữa chừng, ông thấy gió bên ngoài thổi vào có hơi lạnh lẽo. Ông bèn đứng dậy đưa tay khép cánh cửa sổ lại. Đột nhiên ông nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua mặt mình. Vốn không phải là một người tò mò như thế, nhưng không hiểu sao ông lại đẩy cửa bước ra ngoài, lặng lẽ đi theo sau cái bóng trắng cho đến khi nó vào trong căn phòng ngủ của Hà. Đây chẳng phải là một nơi đẹp đẽ gì. Trước khi Hà đi lấy chồng, từ bé đến lớn cô vẫn luôn ngủ trong căn phòng rách nát này. Nó là ngôi nhà cũ được xây dựng từ đời bố của bá Hộ Tân. Sau này khi gia cảnh giàu có hơn, ông ta đã xây một ngôi nhà to rộng để dọn vào ở. Căn nhà cũ này dùng để làm nhà kho chứa đồ đạc. Một phòng trong đó được dùng làm phòng ngủ cho Hà. Sau khi cô đi lấy chồng, nó được dùng để chứa đồ đạc cũ của gia đình. Nhà bá Hộ Tân không có người ở là đàn bà con gái. Dáng vẻ đó cũng không phải của bà Phượng. Trông từ phía sau có chút quen thuộc, có điều ông ta vẫn chẳng nghĩ ra được cái tên nào cả. Thoáng thấy bóng trắng đã khuất sau cánh cửa căn phòng, bá Hộ Tân vội vàng sảo bước đi đến. Mùi ẩm mốc xông lên xộc vào mũi ông ta. Ông đưa tay lên bịt mũi, khó khăn len chân vào bên trong. Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có mấy cái ghế mây và một cái bàn gỗ đã cũ lắm rồi. Phía bên phải căn phòng vẫn còn cái tủ đựng quần áo. Bên trái là cái giường mà Hà từng đã ngủ trên đó. Hiện giờ vẫn được kéo rèm che kín, bụi bám vào khiến cái rèm biến thành một màu xám xịt. Nhờ có ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào, ông nhận ra trên giường hình như đang có người ngồi. Ông khẽ khàng lên tiếng. Ai ở trong đó vậy? Cái bóng đó khẽ động đậy nhưng không hề lên tiếng. Bá Hộ Tân cảm thấy có chút bực mình. Người nào mà dám cả gan vào nhà ông giữa đêm khuya, hỏi lại còn không chịu nói, như thể thách thức ông. Ông từng bước tiến đến gần, định đưa tay lên vén tấm rèm thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. Ông làm cái gì ở đây giờ này vậy? Thì ra đó là bà Phượng. Buổi tối do uống nhiều nước nên giờ này bà mất đi tiểu. Từ trong phòng bước ra, bà đã thấy chồng mình đi vào nơi này rồi. Không hiểu đêm hôm khuya khoắt bá Hộ Tân còn vào phòng cũ của con gái làm gì. Bất chợt nhớ đến mẹ con Hà, lòng bà lại đau thắt ruột gan. Bước chân không tự chủ được cũng tiến đến cửa của căn phòng. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy chồng đứng nói chuyện một mình, hoàn toàn không có người nào ở đây nữa. Bá Hộ Tân nghe tiếng của bà Phượng thì giật mình quay lại. Ông Toàn nói, có ai đang ở trên giường đây này? Bà Phượng bước hẳn vào bên trong, đưa tay vén tấm rèm lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chồng. Làm gì có ai? Ông bị sao vậy? Nói đoạn, bà lại đưa tay lên sờ trán chồng. Nhiệt độ vẫn bình thường, không có dấu hiệu sốt cao dẫn đến mê sảng. Bá Hộ Tân lúc này mở to hai con mắt, nhìn cái giường trống không trước mặt. Rõ ràng, chính mắt ông trông thấy người kia đi vào đây. Hơn nữa vừa rồi, qua lớp rèm mỏng, ông còn thấy cái bóng kia đây mà. Dường như không tin vào điều này, bá Hộ Tân còn cúi xuống cả gầm giường để tìm kiếm. Chỉ có một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi ông. Cả căn phòng chỉ có vài món đồ ngổn ngang trong góc nhà, hoàn toàn không có chỗ nào để có thể trốn. Một người to lớn như thế ẩn nấp ở đâu được chứ? Nỗi nghi hoặc tràn ngập trong lòng bá Hộ. Ông rời khỏi căn phòng mà hình ảnh cái bóng trắng ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu. Có lẽ ông đã thực sự qua mắt mà nhìn lầm sao?

bác Hồ Tân cũng sẽ giống như bố của những đứa trẻ khác, yêu thương và ôm ấp con gái của mình. Hạ nhìn Phong được ông ta ôm trong lòng. Cô hy vọng rồi có một ngày mình cũng được sống trong tình thương như thế. Cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời, để rồi đến lúc chết đi, trái tim cô hoàn toàn vỡ vụn vì sự thờ ơ của bố. Hà muốn khiến cho bá Hồ Tân nhận ra đứa con trai quý tử của mình chẳng được tích sự gì. Cả ngày Phong chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân. Có điều dường như bá Hồ Tân đã yêu thương con trai đến mụ mị đầu óc luôn rồi. Ông ta quan tâm chăm sóc Phong từng chút một, mặc cho hắn mang cái dáng vẻ ngạo nghễ nên bị đám bạn đánh đập. Bá Hồ Tân vẫn một lòng cho rằng con trai của ông ta không có lỗi lầm. Sau khi Phong bị thương, bá Hồ Tân còn cho người đến đánh đập Thắng để trả thù cho con trai. Lúc bấy giờ Hà mới biết cả cuộc đời này trong mắt ông ta cũng chỉ có đứa con trai này mà thôi. Có một người bố gia trưởng coi đàn bà con gái trong nhà không khác gì cỏ rác. Có lẽ cô không nên sinh ra đời thì sẽ chẳng cần phải trải qua nỗi bất hạnh và đớn đau ấy. Trở lại con đường làng Đồng Sâm vào sáng hôm nay, mặt trời đã dần nhô cao khỏi những ngọn tre già. Hà nhìn người bố của mình đang ngồi bệt dưới nền đường, cơ thể rung lên vì sợ hãi. Cô bật cười và nói: "Ông vẫn còn nhận ra tôi kìa. Tôi tưởng ông đã quên mất mình từng có đứa con gái này rồi chứ." Bá Hồ Tân sao có thể không nhớ khuôn mặt con gái mình được. Dù từ lúc cô sinh ra cho đến khi chết đi, ông cũng chưa bao giờ quan tâm đến Hà. Đối với ông, đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ chẳng thể làm được chuyện lớn lao cho gia đình. Cho nên ông dành hết tình thương cho đứa con trai, bởi hắn mới chính là người nối dõi tông đường, kế thừa gia sản mà ông để lại. Biết đâu sau này Phong còn có thể khiến cho xưởng bạc lớn mạnh hơn cả những gì bá Hồ Tân làm được. Đáng tiếc ông ta đã không còn cơ hội được trông thấy ngày ấy nữa rồi. Oán hồn của Hà bây giờ đã quá quỷ. Cô chỉ có một ý niệm duy nhất là khiến cho kẻ trước mặt này sống không bằng chết, để bá Hồ Tân trải qua sự ghẻ lạnh của người thân bên cạnh. Có như thế ông ta mới cảm nhận được nỗi đau đớn mà Hà từng phải chịu đựng. Chẳng ai biết Hà đã làm điều gì, nhưng ngày hôm ấy trở về nhà, tinh thần bá Hồ Tân đã không còn tỉnh táo như trước. Ông trở nên điên điên dại dại, nói những điều mà người nghe không hiểu. Mọi việc ở xưởng đều phải ngưng lại vì đã không còn người cai quản. Bá Hồ Tân ngày ngày cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường, trông thấy ai ông ta cũng hoảng sợ vô cùng. Đừng mà, đừng có lại gần tao. Bá Hồ Tân cúi người xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Bà Phượng sợ chồng chạy đi khắp nơi nên đã sai Tô khóa ông lại trong phòng. Cứ đến bữa ăn, bà đem cơm vào. Nhưng chỉ cần thấy vợ, ông ta lại lắp bắp: "Mày, sao mày lại dạo được đây?" Lúc thì ông tỏ ra sợ hãi, lúc thì nhặt tất cả những thứ xung quanh ném vào người của vợ. Bà Phượng nhìn ông đầy bất lực, cuối cùng chỉ để cho Tô thay mình đem cơm cho chồng. Sắc mặt ông ngày càng tái nhợt. Bà Phượng tìm thầy Lan Mậu đến xem bệnh cho chồng. Có điều sau khi bắt mạch, thầy Lan cũng không thể rõ bệnh tình của bá Hồ Tân là do đâu mà ra. Ông chỉ đành cắt vài thang thuốc bổ, dặn bà Phượng chăm nom chồng cẩn thận. Vì bá Hồ Tân đột ngột đổ bệnh, mọi việc trong nhà hay ngoài xưởng đều rối ren vô cùng. Dù vậy, Phong vẫn chẳng mảy may quan tâm đến điều này. Hắn vẫn ngày ngày mang tiền ăn chơi với đám bạn lêu lỏng. Có khi đến tận đêm khuya, bà Phượng mới thấy bóng dáng của hắn trở về. Bà buồn rầu nói: "Bố mày bệnh đến như thế rồi mà mày còn không biết đường lo tu chí làm ăn nữa. Cả ngày cứ lông nhông ngoài đường thì mọi việc ở xưởng bạc biết trông cậy vào ai?" Phong đi chơi cả ngày đó không còn chút sức lực nào. Hắn ngáp dài một cái rồi nói: "Tôi thì biết làm cái gì mà bà bảo tôi làm. Không ấy bà bán quách cái xưởng bạc đi cho rồi."